Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới ra nồi tơ vàng tôm cầu thượng mang theo nóng bỏng độ ấm. Nhập khẩu khi xốp giòn khoai tây ti răng rắc bẻ gãy. Nồng đậm mùi hương cũng ở trong phút chốc tràn ngập khoang miệng. Đó là một loại thập phần kỳ dị cảm giác. Vương Đại Lực thậm chí cảm giác chính mình trong tay không phải đồ ăn, mà là một kiện có thể cho người ta mang đến sung sướng món đồ chơi. Mặc dù hắn sớm đã thành niên, mặc dù hắn đã là nhập hành nhiều năm linh chủ, nhưng ở kia một khắc hắn đột nhiên ý thức được, mỗi người trong lòng đều cất giấu một cái trường không lớn hài tử. Thích tạc khoai tây ti, thích tươi mới tôm cầu, thích ánh vàng rực rỡ nhìn qua tinh xảo lại những thứ tốt đẹp. Úc tiểu đàm nước chấm là dùng du, trứng gà hoàng cùng chút ít giấm ăn điều chế. Trong đó lại bỏ thêm chút ít hương tân liêu. Nhập khẩu mềm nhẵn, hơi hàm lại hơi ngọt. Nó làm trung gian bắc cầu người. Xảo diệu mà đem hơi ngạnh khoai tây ti cùng cực non mềm tôm bóc vỏ kết hợp ở bên nhau. Vì thế ngạnh cùng mềm ở bên nhau nhũ tạp. Toàn hàm cùng ngọt tùy ý rơi. Dầu chiên khoai tây ti nhẹ chọc đầu lưỡi tiên minh cảm cùng cơ hồ vào miệng là tan trơn mềm tôm thịt đồng thời hiện ra. Này phân phức tạp lại hồn nhiên thiên thành kỳ dị vị. Quả thực làm Vương Đại Lực hốc mắt lên men. Ăn quá ngon. Hơn nữa là hắn chưa bao giờ gặp qua. Chưa bao giờ tưởng tượng quá cách làm. Cái này sư phụ bái quả nhiên không lỗ a. Hắn hơi hơi nhắm mắt. Tinh tế phẩm vị trong miệng lan tràn mỹ vị gió lốc. Hoảng hốt thấy được hai vị tuyệt thế đại sư chính quyết đấu với Nguyệt Hoa Đỉnh. Một phương chấp hoàng kim kiếm. Cực sắc bén cũng cực phong duệ. Tùy tay chém đó là vạn trượng kim mang. Một bên khác lại sử nhu kính. Thái cực khinh phiêu phiêu đi qua với đỉnh mây. Thanh phong lưu vân tùy theo vũ động. Hóa thành mờ mịt đám sương. Lặng yên không một tiếng động bao phủ. Hai người ngươi tới ta đi. Ở không người biết hiểu địa phương khởi xướng lần lượt tranh phong. Lại không thể nề hà lẫn nhau. Lúc này hương vị tiên minh tương hương nhảy ra tới. Phảng phất một cái thiên nữ dệt liền mềm nhẵn giải lụa. Quấn lấy mạ vàng kiếm khí quang mang. Cũng quấn lấy tràn đầy vân hơi thanh phong. Nó là tay nghề nhất tinh diệu chức nữ. Mật mật đường may một tầng tầng phô qua đi. Hoặc hàm hoặc toan hoặc ngọt hương vị hóa thành màu sắc khác nhau tơ lụa. Lặng yên không một tiếng động gợi lên chặt chẽ liên lụy. Cuối cùng thêu ra. Lại là một bộ ngàn gia vạn hộ toàn gia sung sướng mỹ diệu hình ảnh. Đã có kim thạch tranh minh. Rồi lại thiên hạ đại đồng. Vương Đại Lực say mê mà nhấm nháp tơ vàng tôm cầu khi. Úc tiểu đàm cũng vê trụ đuôi tôm. Nếm mấy chỉ chính mình này tiện nghi đồ đệ tác phẩm. Bởi vì nước sốt là hắn điều chế. Mà ở món này chung nước sốt lại phá lệ mấu chốt. Vì thế chỉnh nói đồ ăn cũng khó có thể tránh cho mà khắc lên thuộc về Úc tiểu đàm dấu vết. Cá tây thoan đôi, bất quá ngay cả như vậy. Úc tiểu đàm nhắm mắt tinh tế nhấm nháp. Đảo cũng có thể từ giữa phân biệt rõ ra một chút thuộc về Vương Đại Lực hương vị. Không tính quá tiên minh, hơi không chú ý liền sẽ bị bỏ qua. Nhưng cho người ta một loại thoải mái thanh tân lại ham thuần cảm giác. Làm người nhớ tới trong rừng khe núi. Kia bị nước chảy cọ rửa trăm ngàn năm, mài rũa đến mượt mà vô lăng đá cuội. Nếu phải cho cái này hương vị tiếp theo cái định nghĩa. Úc tiểu đàm trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe, khóe môi nhẹ nhàng dơ lên. Đại khái, có thể nghiêm túc thành đi. Ban đêm Vân Hải Tông yên tĩnh an bình, núi lớn ở mở mang đại địa thượng phóng ra hạ khổng lồ bóng dáng. Núi rừng theo gió lặng lẽ đong đưa. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến ô sắc chim bay phành phạch cánh. Phần phật bay ra sơn cốc. Trưởng lão điện lại sáng lên vô số tôi kim hoa. Xưa nay chưa từng có đèn đuốc sáng trưng. Ở đêm quý sơ thần bạo mãnh liêu hoàn toàn tiêu hóa phía trước. Vân Hải Tông cao tầng chỉ sợ là đừng nghĩ thanh nhàn. Cùng chi đồng thời. Sau núi động phủ nội đang bị cấm túc. Trình Hoan cũng đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Rõ ràng đã ăn thực no. Trong bụng lại đột nhiên dị thường đói khát. Phát ra quỷ dị. Lộc cộc thanh. thực cảm giác cổ quái. Sau đó dạ dày phát trướng. Có cái gì vẫn luôn dâng lên suy nghĩ nhổ ra. Cuối cùng tùy theo mà đến chính là đau nhức. So xích đan chi lực xé rách kinh mạch còn muốn đau. Đau đến Trình Hoan nằm liệt trên mặt đất không được mà thở phì phò. Lại liền lan lộn sức lực đều nhấc không nổi tới. Phảng phất có người đem một đoàn cổ quái đồ vật nhét vào hắn ngũ tạng lục phủ. Mà giờ phút này vài thứ kia đang ở trong thân thể hắn tùy ý phá hư. Mất đi linh lực bảo hộ nội tạng không hề sức phản kháng. Bị những cái đó hắc ảnh quấn quanh. Lôi cuốn. Bị nhanh chóng hút đi huyết khí cùng sinh mệnh lực. Này, này sao lại thế này? Trình Hoan run run suy nghĩ kêu. Cha, nhưng hắn đã đau đến liền nói chuyện sức lực đều không có. Liền TH, ở dốc đều là khinh phiêu phiêu. Tựa hồ hô hấp tại đây một khắc cũng thành thân thể trầm trọng gánh nặng. Không, không được, phải nghĩ biện pháp thông chi cha. Hắn cái trán lăn xuống mồ hôi như hạt đậu. Gian nan mà đem tay tham nhập vạt áo. Sờ so, ạng Trình phụ lưu lại truyền âm phù. Trình Hoan cũng không nhớ rõ chính mình đến tột cùng có hay không mang ở trên người. Rốt cuộc hắn lại không phải ra ngoài gặp nạn, mà là ở Vân Hải Tông nội, ở chính mình ra địa bàn thượng. Sờ so, ạng hồi lâu, không thu hoạch được gì. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Trình Hoan sắc mặt tái nhợt mà dữ tợn, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tông hội thượng cơm thực tổng không có sai. Các trưởng lão đều chính miệng hưởng qua, nhưng trừ bỏ những cái đó, cũng chỉ có cuối cùng kia một bầu rượu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Rượu sao có thể có vấn đề? Phụ thân là toàn tâm toàn ý vì chính mình tốt. Trên đời rốt cuộc tìm không ra so phụ thân càng chiếu cố chính mình người. Trình Hoan đau đến trước mắt biến thành màu đen. Kia ở hắn dạ dày trung tác loạn đồ vật tựa hồ đã không còn thỏa mãn với huyết khí. Dần dần mà một mảnh huyết hồng thấm vào thanh niên thức hải. Ở Trình Hoan can đảm run rẩy dữ dội tinh thần thế giới. Lặng lẽ ngưng tụ thành một cái nho nhỏ bóng người. Toàn thân huyết hồng. Không có ngũ quan. Chỉ có miệng vị trí không tiếng động liệt khai. Hướng hắn lộ ra quỷ dị mỉm cười. Thật là như vậy sao? Cái kia thanh âm chậm rãi. Kéo cổ quái làn điệu. Phụ thân ngươi. Thật là một lòng vì ngươi hảo sao? Phụ thân vì ta dốc hết sức lực. Bất quá là giấu người tai mắt thôi. Phụ thân thay ta thu thập Trình Dương. Hắn có thể vứt bỏ cái kia nhi tử. Tự nhiên cũng có thể vứt bỏ cái này. Không, sẽ không. Ta là phụ thân thân sinh huyết mạch. Ta cùng Trình Dương không giống nhau. Nha, ngươi lời này đảo thú vị. Cái kia huyết hồng thân ảnh dù bận vận ung dung. Thân sinh lại như thế nào? Nhận nuôi lại như thế nào? Xem tiểu tử ngươi này tính tình cũng không phải có thể dưỡng nhi dưỡng giả loại hình. Lại nói mặc dù là thân sinh nhi nữ, lại làm sao so đến quá chính mình bản thân đâu? Nhìn nhìn, ngươi vì cái gì sẽ lưu lạc đến này phó hoàn cảnh? Còn không phải là bởi vì ngươi kia từ ái phụ thân ở rượu hạ độc sao? Nói mấy câu nói được Trình Hoan cả người lạnh lẽo. Lưng run đến giống ném chấu giống nhau. Hắn vô lực mà đóng mở môi. Trong lòng hốt hoảng phủ nhận. Sẽ không, cha không có khả năng như vậy đối ta. Ngay cả từ Trình Dương trên người rút ra chân long huyết mạch. Hắn cũng một giọt không rơi. Toàn bộ dung vào ta trên người. Kia huyết hồng thân ảnh lại vỗ tay cười nói. Tiểu tử ngốc, đây đúng là cha ngươi tàn nhẫn chỗ. Ngươi là bị cha bán còn giúp hắn đếm tiền nha. Chân long huyết mạch dữ dội bá đạo. Liền tính là dòng bên huynh đệ cũng không dám dễ dàng dung hợp. Đối với ngươi cha mà nói. Ngươi bất quá là một cái dưỡng huyết cổ. Một cái dùng cho thuần dưỡng huyết mạch dược nhân thôi. Chờ ngươi bị kia huyết mạch lăn lộn đến kinh mạch tẫn toái. Kia chân long huyết mạch cũng không sai biệt lắm hết sạch khí lực. Hắn không cần gánh vác nguy hiểm. Không cần tốn nhiều sức là có thể đem huyết mạch hấp thu nhập thể. Cái này ngươi nghĩ tới không có. Trình Dương tròng mắt sậu xúc. Trong phút chốc, vô số cảnh tượng ở hắn trước mắt hiện lên. Mới vừa dung hợp khi cả người giật huyết thảm trạng. Chính mình đau đến mức tận cùng quỷ khóc sói gào. sau lại lại áp chế, sau khi áp chế lại dẫn đường, cuối cùng lại từ không biết từ đâu mà đến thần bí xích đan kích phát. Một bước lại một bước, kín kẽ, tựa hồ thật là muốn trợ Trình Hoan hoàn toàn khống chế này một huyết mạch chi lực. Nhưng nếu là trái lại tưởng, Trình Hoan ngực phảng phất có ngàn vạn chỉ tiểu trùng bò quá. Tinh mịn khẩu khí ở hắn đáy lòng chát ra rậm rạp huyết điểm. Hắn trước mắt cơ hồ tua nhỏ thành hai bên. Một bên là phụ thân vuốt ve hắn đầu, tươi cười hiền từ ôn hòa. Một bên là tông hội thượng cao cao giơ lên bàn tay, quất đánh ở trên mặt đau du lưỡi đao. Kia một khắc phụ thân trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, đáy mắt huyết hồng một mảnh, bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Cao lớn thân hình đầu hạ âm trầm anh, hắn liền như một con nho nhỏ trùng, vô lực phản kháng, chỉ co rúm lại cuộn lại ở bóng ma. Sẽ không, Trình Hoan giãy giụa, tưởng đem trong đầu lung tung rối loạn hình ảnh tất cả ném văng ra. Thầm nghĩ còn có lò luyện đại trận, phụ thân tiêu phí mấy chục năm tâm huyết, từ phúc địa động thiên đánh cắp lực lượng, mưu hoa này một lò luyện đại trận, chính là vì ta lượng thân chế tạo. Phụ thân sẽ trợ ta luyện hóa Trình Dương tên hỗn đản kia, đem ta một thân linh căn máu thiên tư kinh mạch, tất cả tăng lên tới Trình Dương như vậy trình độ. Thần thức chung, hồng ảnh tạm dừng một lát, đột nhiên, phụt, một chút, cười lên tiếng, lão phu nhị thế làm người. Khụ khụ, ta tồn tại hậu thế nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua so ngươi càng kỳ lạ ngốc tử. Trình Hoan thức hải trung đỏ như máu lặng yên cuồn cuộn, như sóng chiều che trời lấp đất mà đến. Hồng ảnh cũng ở Trình Hoan tâm niệm trung không ngừng tới gần. Trong động phủ, thanh niên ở lạnh băng thạch trên mặt đất quay cuồng, mồ hôi lạnh ròng ròng theo thái dương chảy xuôi mà xuống. Hắn hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, đáy mắt ảnh ngược ra một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông. Nhưng cùng sợ hãi tương đối ứng, lại là hoàn toàn tương phản kết quả. Trình Hoan đột nhiên phát hiện, hắn phế phủ bên trong bị liếm mút thống khổ lặng yên rút đi. Tuy vẫn là có chút đau đớn, nhưng đã không giống mới vừa rồi như vậy khó có thể nhẫn nại. Ta áp chế ngươi trong cơ thể độc tố, kia huyết ảnh chậm gì gì nói, thừa dịp còn có khí lực, ngươi không ngại đi kia nóng chảy huyết đại trận chỗ nhìn kỹ xem. Nhìn xem những cái đó trận văn, những cái đó thúc dục đạo tắc trận pháp, đến tột cùng là chờ luyện hóa Trình Dương, vẫn là chờ luyện hóa ngươi, lại có lẽ là muốn luyện hóa các ngươi hai người, thậm chí Vân Hải Tông hơn 1100 đệ tử. Huyết ảnh tiếng nói ép tới cực thấp, ngữ khí có chút già nua, nhưng âm sắc lại rõ ràng mang chút thiếu niên lãng nhuận. Từng tiếng, từng câu, khinh phiêu phiêu hạ xuống Trình Hoan ngực, ẩn ẩn phiếm ti mê hoặc nhân tâm ý vị. Cái gì? Ngươi hỏi ta vì sao phải trợ ngươi? Đương nhiên là có thể có lợi. Thật không dám giấu giếm, ta nãy phiêu bạc với trong thiên địa một sợi u hồn, sinh thời rất nhiều sự tình toàn bộ quên mất, không lưu một thân học thức, rồi lại không có thân thể thể xác. Nhật tử gian nan a, tiểu tử ngươi tuy rằng tu hành thiên phú không được, thần hồn chi lực lại xa vượt xa người thường người. Đây cũng là ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện nguyên nhân. Tiểu tử, nói cho ta lò luyện. Khụ khụ, nghe ta, ngươi đi lò luyện đại trận nơi đó xem một cái. Hết thảy tự nhiên trong sáng. Nếu ngươi tin ta, nguyện ý giúp ta tìm về sinh thời ký ức, ta liền đem một thân sở học truyền thụ cho ngươi. Bao ngươi chân đá trưởng lão, quyền đánh Trình Dương, trở thành Tê Hà Cường giả đệ nhất. Đến nỗi như thế nào xưng hô, người có thể gọi ta lão Tống. Tác giả có lời muốn nói. Tống lão lấy phía trước lừa dối Bạch Tu Nhạc kia một bộ tới lừa dối tân nhân lạp, sớm nhất là kêu Ngụy lão, sau lại sửa lại tên là Tống lão, đều là bám vào người Bạch Tu Nhạc cái kia tà tu ha. PS kỳ nghỉ vui sướng, tổ quốc vạn tuế. Quảng cáo, cách chương.